Chiến thần Hào Môn, chương 2037. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, tiểu tử kia là ai? Đáng giá ngươi làm như vậy? Còi như Liễu Thanh không phải ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi cũng không thể như vậy lợi dụng nàng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy đem nàng đẩy tới một người xa lạ trong tay. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Trong thư phòng, phát sinh cãi vã kịch liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo ngồi ở đó, cũng là bình tĩnh uống trà tựa hồ căn bản cũng không lưu ý trước mắt hai đứa con trai nói cái gì. Hắn biết bọn họ không phải thật vì Liễu Thanh suy nghĩ, mà là cảm thấy lợi ích của mình bị tổn thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, Thanh Sơn Tông không thể giao cho một ngoại nhân trong tay. Còn lớn nhất Liễu Tông không nhịn được thấy Liễu Xuyên Đạo nãy giờ không nói gì. Những trưởng lão kia nghĩ như thế nào? Những đệ tử kia đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, phụ thân, đại ca nói đúng, Thanh Sơn Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, không thể hủy ở một người xa lạ trong tay a. Hai người sốt ruột vừa giận nổ, có ở Liễu Xuyên Đạo trước mặt lại cũng chỉ có thể đè nén, không dám quá phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo vẫn không có phản ứng gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Ý kia rất rõ ràng, chuyện này, hai người không chen tay được, vô luận bọn họ nói cái gì, đều không hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, phát thông một tiếng, hai người nhìn nhau trực tiếp quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sự như thế, Đoạn không thể đơn giản làm quyết định, chuyện liên quan đến Thanh Sơn Tông trăm năm cơ nghiệp, được thận trọng a, Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, khàn cả giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cảm thấy ta sẽ không thận trọng, Liễu Xuyên Đạo đặt chén trà xuống, nhìn hai người, vẫn cảm thấy, hai người các ngươi suy nghĩ sự tình có thể so với ta toàn diện hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nếu không, người tông chủ này tặng cho các ngươi. Ngữ khí của hắn dần dần lạnh xuống, đột nhiên đập bàn một cái chấn đắc Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, trái tim chợt giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Liễu Xuyên Đạo quát lên, các ngươi bất quá cũng là vì lợi ích của mình, thật coi ta không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó có được hai huynh đệ các ngươi, không có khắc khẩu, ngược lại như vậy phối hợp tới tìm ta nói chuyện này, nhưng ta hy vọng thấy, là các ngươi đồng tâm hiệp lực kiến thiết tốt Thanh Sơn Tông. Trên mặt của hắn, có chút thất vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều năm như vậy, hai đứa con trai tâm tư, đều ở đây tranh quyền đoạt lợi trên. Đều ở đây vì mình tương lai đường, mà minh tranh ám đoạt nơi nào giống như một đôi huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, bọn họ nhìn mình chằm chằm vị trí, đều nhìn chòng chọc thật lâu, sẽ chờ chính mình lui sau, đem vị trí nhường cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn họ hiện tại, ở đâu có tư cách này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Tông hai người không dám nói lời nào, ta có sắp xếp của ta, không cần các ngươi tới nhắc nhở ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo hừ một tiếng. Nếu là ngươi nhóm cũng đủ ưu tú, có thể gánh chịu nổi trọng trách ta hà chí vô như vậy. Các ngươi đều nghe rõ cho ta, mình muốn, phải nhờ vào chính mình đi tranh thủ, minh bạch chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Liễu Tông hai người gật đầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Liễu Xuyên Đạo phát hỏa, hai người không dám nói nhiều nữa cái gì. Dù cho trong lòng không cam tâm nữa, tức giận nữa, không phục nữa, lại có thể thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại tông chủ vẫn là Liễu Xuyên Đạo, cũng không phải là hai người bọn họ trong bất kỳ một cái nào. Hai người đi ra thư phòng, lập tức biến sắc mặt giống như là người xa lạ giống nhau, nhìn lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã nói tiểu tử kia, bất quá là phụ thân công cụ mà thôi. Liễu Hằng nói, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, là phụ thân khảo nghiệm ta hai người công cụ, còn như tương lai vị trí tông chủ, biết truyền cho người nào, đại ca chúng ta liền bằng bản lãnh của mình a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Tông hé mắt không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Từ Liễu Xuyên đạo phản ứng đến xem, tương lai vị trí tông chủ, nhất định là truyền đến hai người bọn họ trong một cái, dù sao bọn họ mới là thân nhi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái Giang Ninh, cái gì con rể tới nhà, ngay cả Liễu Thanh nữ nhi này, đều không phải là ruột thịt, cái này con rể tới nhà, lại có địa vị gì? Cách chương.